Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chẳng lẽ cứ như vậy nhận thua sao? Bàn Nhược xoa xoa mồ hôi trên trán, nàng liên tục sử dụng nhiều lần dị năng, trong lúc nhất thời thể lực chống đỡ hết nổi, có chút choáng váng, không có việc gì đi. Hoắc Ngộ Bạch đi tới đỡ lấy nàng, không có việc gì, Bàn Nhược đứng thẳng thân thể. Nàng đang muốn rút về tay, lại bỗng nhiên nhận thấy được trong cơ thể dị năng tựa hồ có chút không tầm thường. Từ nguyên thạch bên trong bỗng nhiên truyền đến một cổ cường đại năng lực. Này năng lực khiến cho Bàn Nhược dị năng đột nhiên sao động lên. Loại này sao động thực không tầm thường, phảng phất là nam nhân nhìn thấy ái mộ nữ nhân giống nhau. Là cái loại này nhìn thấy người trong lòng mới có hưng phấn cả mà ni sao lại thế này. Chẳng lẽ này nguyên thạch bên trong có phỉ thúy? Nếu là như thế này, vì cái gì vừa rồi dị năng một chút phản ứng không có? Vẫn là nói, này nguyên là bên trong phỉ thúy linh lực quá cường, thế cho nên cùng dị năng lực lượng va chạm, làm cho dị năng phản ứng tương đối chậm chạp. Hết thảy đều là Bàn Nhược suy đoán, nhưng mà những cái đó đều không quan trọng, như vậy linh lực làm Bàn Nhược đại hỉ. Lúc này, từ nguyên thạch bên trong mà đến phỉ thúy cuồn cuộn không ngừng mà hối nhập Bàn Nhược trong cơ thể. Bàn Nhược nhắm mắt lại, bắt đầu điều chỉnh hơi thở. Nàng dùng thiên nhãn nhìn này cục đá, rồi sau đó, nàng rõ ràng chính xác mà nhìn đến này cục đá trừ bỏ mặt ngoài một tầng sắc ngoài. Mặt khác bộ phận thế nhưng tất cả đều là phỉ thúy. Bàn Nhược không khỏi kinh ngạc một chút, không nghĩ tới này tảng đá không lớn. Bên trong phỉ thúy lại nhiều như vậy, hơn nữa từ dị năng phản ứng xem ra, này bên trong phỉ thúy hẳn là đều là cực phẩm phỉ thúy. Này, này cũng quá không thể tưởng tượng. Lúc này, Mười Hào cục đá chủ nhân chạy tới, thấp thỏm mà nói, cô nương a, ngươi nhìn lâu như vậy, ngươi nói ta này phỉ thúy rốt cuộc có thể hay không đổ trướng a? Bàn Nhược gật gật đầu, chủ nhân sửng sốt một chút. Liền chính hắn đều có chút không thể tin được, tiểu cô nương, ngươi không nhìn lầm đi, kỳ thật ngươi không cần an ủi ta, ta biết ta này tảng đá đổ trướng khả năng tính rất nhỏ. Ai, lúc trước ông nội của ta cho ta lưu lại này tảng đá. Nói hắn cảm thấy này tảng đá khẳng định có phỉ thúy. Nhưng hắn chết sớm, thế nhưng không có thể chờ đến ta giải thạch, ta kỳ thật cũng không cầu khác. Chỉ hy vọng này cục đá có thể làm ta kiếm ít tiền. Đền bù ta gần nhất sinh ý lỗ vốn lỗ hổng nguyên lai. Này chủ nhân họ Nam, là một nhà làm ngũ kim sinh ý công ty lão tổng. Nhà hắn ra ra từ trước là quặng công nhân. Mùa này tảng đá, cảm thấy khẳng định có thể đổi trướng. Chính là người một nhà không dám tùy tiện giải thạch, bởi vì một khi cởi bỏ không có phỉ thúy nói. Vậy mệt lớn. Lần này niên tổng sinh ý lỗ vốn, hắn thiếu người không ít nợ, liền nghĩ đến đêm này tảng đá mang đến đánh cuộc một phen. Bàn Nhược giơ lên khóe môi, tự tin mà cười, yên tâm, ta đoán trước sẽ không sai, người này khối phỉ thúy khẳng định có thể đổi trướng. Niên tổng cũng không có cảm thấy vui sướng, liền tính có thể đổi trướng, này phỉ thúy nếu là thế nước không tốt, cũng không đáng giá cái gì tiền. Hắn nhìn mắt phỉ thúy vương lựa chọn bảy hào phỉ thúy. Liên tính là hắn như vậy người ngoài nghề, đều cảm thấy nhân gia kia khối thật là thấy thế nào như thế nào hảo. Không giống chính mình này khối, mặt trên nơi nơi đều là hắc hắc lấm tấm, nơi nơi đều là vết dạn, hơn nữa da thoạt nhìn giống cát vàng giống nhau. Niên tổng tâm tức khắc nắm lên, trước mắt mới thôi. Còn không có bất luận kẻ nào đánh cuộc Mười Hào phỉ thúy thắng. Nếu hôm nay chính mình này tảng đá thua cuộc, không chỉ có tiền không có, hơn nữa này cục đá bị cởi bỏ về sau, khẳng định bán không ra hảo giá cả, kia hắn đã có thể mất nhiều hơn được. Lúc này, bên cạnh một người đi tới, đệ trương danh thiếp cấp Niên Tổng, nói, Niên Tổng, ngài nếu là cố ý ra tay này khối phỉ thúy nói. Ta nguyện ý ra giá đem này khối phỉ thúy mua tới. Niên tổng sửng sốt hạ, hắn nhìn mắt danh thiếp thượng tên,